Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hey, cô bạn gái rụt rè xấu hổ của anh bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người đối mặt với anh xong, liền ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy cổ, đồng thời hôn anh một cái nhằm khẳng định chủ quyền. Tuy rằng mục đích ban đầu của Liễu Kiệt là muốn cô hôn anh để thể hiện chủ quyền với Trương Lập Cơ, mục tiêu uy hiếp thứ hai là đồng nghiệp nam của cô trong công ty, cái đám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mơ ước đến tổng giám đốc phu nhân tương lai. Lúc trước cô gái nhỏ này nói hàng ngàn lý do từ chối khéo công khai tình cảm của hai người trong công ty, ví như cô không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, không muốn trở thành kẻ địch của phái nữ trong công ty, không muốn có những lời đồn vô cớ, thậm chí còn thích hẹn hò với anh ở hành lang bí mật, như vậy mới đủ kích thích muốn anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ trên. Vấn đề là yêu cầu nho nhỏ của cô là nhỏ chỗ nào chứ? Không thể công khai thể hiện quyền sở hữu của anh, không thể cho mọi người biết Phương Hải Nhi là bạn gái của Liễu Kiệt, là bà xã tương lai, biết anh vĩnh viễn yêu thương cô đến khi bạc đầu. Nhưng là anh không cự tuyệt cô được, chính xác mà nói là không cự tuyệt được cô ở trong lòng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, làm nũng với anh. Cô hư hỏng thật rồi, nhưng có thể trách ai được đây, chính anh nhận lấy hậu quả xấu do anh gây ra thôi. Tóm lại, sau khi không cẩn thận đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô, anh từ một tổng giám đốc vĩ đại biến thành một người chồng như nhược. Mỗi ngày canh giữ ở hành lang bí mật, chờ cô đến nói yêu thương. Đối với cấp dưới dám tơ tưởng cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, chứ không thể làm gì. Bất quá tục ngữ có câu, trên có chính sách, dưới có đối sách. Nếu chị không được đám sói háo sắc kia thì anh sẽ trị tận gốc, trực tiếp điều cô đến bên cạnh anh, làm cho những người đó ngay cả cơ hội nhìn cô cũng không thể đi. Thư ký Hoàng lập tức đem lệnh điều động nhân sự này phát xuống dưới. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Thư ký Hoàng cung kính tiếp nhận công văn thông báo. Sau khi rời khỏi phòng, Tổng Giám Đốc mới cúi xuống nhìn nội dung trong thông báo. Giấy trắng mực đen viết. Lệnh điều động nhân sự, Vương Hải Nhi thăng chức điều đến phòng Tổng Giám Đốc làm chức vụ trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc có hiệu lực từ ngày hôm nay. 10 phút sau. Không, thời gian không đến 10 phút, mệnh lệnh điều động nhân sự thình lình xảy ra, đã làm khiếp sợ toàn bộ nhân viên trong Anjana, từ tổng giám đốc đến phó tổng, cho đến người lao công, nhân viên làm nhà ăn, cùng những hội viên vừa vặn đến công ty giao lưu. Mọi người đều đang hỏi, Vương Hải Nhi là ai? Vì sao cô ấy có thể thăng chức lên làm phòng tổng giám đốc? Vì sao có thể trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, nhưng lại có hiệu lực ngay cả khi có thông báo? Linh... Di động trên bàn rung lên, Liễu Kiệt mỉm cười tiếp điện thoại. Này, anh đang làm cái quỷ gì vậy? Cô nhỏ giọng tức giận nói. Làm cái quỷ là sao? Anh ra vẻ vô tội. Trong giọng nói có chút khó hiểu, chính là cái lệnh điều công tác kia. Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời. À, anh... Đột nhiên cô không nói nữa, giống như bên cạnh đang có người. Sau đó cô mới nói cực kỳ nhỏ, đến hành lang bí mật, sau đó tắt máy. Liễu Kiệt mỉm cười, rời khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ suýt nữa là huyết sáo. Từ sau khi hai người ở chung một chỗ, ở công ty gặp mặt phải lén lút làm cho người ta khó chịu. Nhưng từ nay về sau, anh muốn gặp cô là thấy cô, muốn ôm, muốn hôn, muốn làm chuyện gì cũng có thể, chỉ cần khóa cửa lại là được. Chỉ nghĩ đến thôi là hạnh phúc rồi. Điều cô làm trợ lý bên người quả là một ý kiến tuyệt vời, nhất cử lưỡng tiện, thật là bội phục suy nghĩ của mình. Mở cửa ngầm bí mật trong văn phòng, anh đi vào hành lang hẹn hò của hai người. Cô đang đi vào từ một cánh cửa bí mật khác, ngay sau đó cô giống như một đầu tàu mất phanh lao nhanh về phía anh. Là anh cố ý đúng không? Cô tức giận nắm cổ áo anh. Cố ý cái gì? Cái lệnh điều công tác quái quỷ kia. Cô căm giận bất bình trừng mắt với anh. Đúng, anh không e dè thừa nhận. Không ngờ anh lại không chút do dự thừa nhận tội lỗi của mình. Lập tức Vương Hải Nhi nghi ngờ nheo nheo hai mắt. Anh muốn làm gì? Cô có chút phòng bị hỏi. Không có nha, không có mới là lạ. Trải qua mấy ngày ở chung, cô càng lúc càng biết tâm tư kín đáo của anh. Không, có lẽ là tâm tư phức tạp của anh mới đúng. Mặc kệ anh làm chuyện gì cũng đều theo suy nghĩ của anh, không giống như cô, luôn thích ứng cho mọi hoàn cảnh, tùy vào đó mà tính. Nói thật ra, cô không thích chuyện gì cũng phải dựa vào đàn ông, cảm giác giống như con rùa rụt đầu. Nhưng đầu óc anh lại thông minh, có suy nghĩ rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn đã đem suy nghĩ thành hành động, làm cho người ta phát hiện không ra, mà đợi đến khi cô biết mình trúng kế thì không thể tức giận với anh, bởi vì tất cả những gì anh làm không những tốt cho cô mà còn chính là yêu cô, quan tâm thái độ của cô, khiến cô muốn tức giận cũng không được. Tóm lại, bây giờ cô đã có kinh nghiệm, chỉ cần trong lòng có nghi ngờ liền trực tiếp hỏi thẳng anh, miễn cho mình đừng ngây ngốc trúng kế. Được rồi là anh ghen. Liễu Kiệt thừa nhận. Ghen? Vương Hải Nhi nháy mắt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net